mà ngoài mặt đang cười, nhưng bên trong chắc chắn không có ý cười chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net